Anh Tư sư muội quả thực rất giống tỷ tỷ Trương Nhược Hy khi còn chưa lấy chồng, thường hay cải nam trang đi chơi. Phụ thân Trương Thụy Dương không ở nhà thường xuyên, mẫu thân họ Lã thì rất hiền. Lúc đó Trương Nhược Hy dẫn theo đệ đệ Trương Nguyên đến chùa Đại Thiện, đi miếu Long Sơn Thành. Từ khi gả đến Thanh Phổ thì không còn được tự do như vậy nữa, phải ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, thỉnh thoảng mới được cùng Lục Thao đi chơi lần này về nhà mẹ, nhưng tỷ ấy lại chưa từng bước ra khỏi nhà. Hôm nay là vì thấy hai đứa Lý Thuần, Lý Khiết đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, lại lo lắng không biết em mình thi cử ra sao nên mới mặc áo đạo hồi trước, rồi kêu Y Đình cùng đi đến phủ học cung. Vừa tới nơi thì thấy đệ đệ đang nói chuyện với một thư sinh trẻ tuổi, Trương Nhược Hy vốn tính thận trọng, mình lại là nữ giả nam trang. Lúc này cũng phát hiện vị thư sinh kia cũng là con gái nên rất ngạc nhiên. Khi nàng còn chưa xuất giá tuy là cải nam trang ra ngoài, nhưng ngoại trừ đi với Trương Nguyên và dì Chu, thì nàng trước giờ chưa từng nói chuyện với người ngoài. Vị cô nương kia là ai? Vương Anh Tư cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Hy. Trương Nguyên cảm thấy hơi khó xử, đương nhiên không nên giới thiệu hai người gặp mặt, chỉ nói với Trương Nhược Hy. Tỷ tỷ, phủ tôn đã xem qua chế nghệ của đệ, cho phép đệ từ nay gọi ngài ấy là thầy rồi. Trương Nhược Hy vui vẻ nói. Vậy là đệ đã qua được kỳ thi phủ này rồi, tốt rồi. Lúc nói chuyện cố ý quay sang nhìn đánh giá Vương Anh Tư. Vương Anh Tư mặt thoáng ửng đỏ, chắp tay với Trương Nguyên nói. Sư huynh, đệ xin về trước. Rồi vái chào Trương Nhược Hy, vội vàng trở lại kiệu, lên kiệu rời đi. Nhìn theo chiếc kiệu đang đi về phía đông, Trương Nhược Hy hỏi Trương Nguyên. Kỳ lạ, cô nương này là ai? Sao lại gọi đệ là sư huynh như vậy? Trương Nhược Hy vốn thẳng tính, chuyện của em mình thì nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có hòa thượng mới bị người ta gọi là sư huynh, vợ của Dương Hùng là Phan Xảo Vân trong Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện, cũng gọi Bùi Như Hải là sư huynh. Bùi Như Hải là một hòa thượng, y và Phan Xảo Vân đã có gian tình với nhau. Trương Nguyên đang định mở miệng, bỗng nhiên Trương Nhược Hy như chợt hiểu ra điều gì, nói. Tỷ biết nàng ta là ai rồi? Hạ giọng nói. Là con gái của thầy Vương có phải không? Trương Nguyên ngạc nhiên nói. Sao tỷ tỷ biết? Trương Nhược Hy không đáp, lại nói. Về rồi sẽ hỏi đệ tiếp. Lúc này một người đàn ông tay cầm kèn chạy tới kêu. Trương công tử phải không? Trương Nguyên bèn đáp. Chuyện gì vậy? Người đàn ông kia liền kêu to lên. Trương công tử ở đây, Trương công tử ở đây. Kêu xong liền phồng má lên thổi kèn. Tiếng kèn vừa vang lên, lập tức một đám người thổi kèn khác cũng chạy tới tập trung lại, thổi kèn đánh trống quanh Trương Nguyên, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trương Nguyên nhận ra được đây là những người mà lần trước lúc hắn thi huyện, cũng đã đến nhà hắn đánh trống thổi kèn hai lần để được cho tiền mừng. Trương Nguyên không khỏi ngửa đầu trợn mắt thầm kêu khổ trong lòng, lần này hắn đã đợi đến lượt thứ hai rồi mới ra ngoài, nhưng vẫn không thoát khỏi đám người này, chắp tay nói. Chư vị, đợi yết bảng rồi báo hỉ cũng không muộn mà, có ai đời vừa mới thi xong đã liền báo tin vui ngay như vậy chứ? Người thổi kèn kia nói. Trương công tử, người tất nhiên là sẽ đậu, cho nên lũ tiểu nhân mới dành tới báo tin vui trước, làm một phen náo nhiệt ra trò. Rồi gã lại phồng mang trợn má ra sức thổi. Lý Thuần, Lý Khiết thấy cảnh tượng này thì vô cùng hớn hở, đứa bên trái đứa bên phải kéo tay cậu giới tử, vui vẻ chạy theo đám nhạc công đang vây quanh Trương Nguyên đi về phía đông trương. Lý Khiết 4 tuổi, chưa hiểu chuyện, chỉ biết mải mê vui đùa, Lý Thuần lớn hơn 2 tuổi, có hiểu biết hơn một chút, lớn tiếng hỏi. Cậu giới tử, cậu sắp thành thân sao? Trương Nguyên cười to nói. Cậu cũng sắp thành thân rồi. Trong lòng nghĩ đêm động phòng hoa trúc, lúc đề tên trên bảng vàng. Đều là những lúc đắc ý nhất của đời người, nhưng hãy khoan, lúc này mà đắc ý vẫn còn sớm. Đám nhạc công đến nhà Trương Nguyên, cả đường phố chỗ nào họ đi qua là trở nên tưng bừng náo nhiệt. Kẻ nào kẻ nấy ra sức thổi càng hăng, Trương Mẫu lã thị cho họ 3 quan tiền để họ ra về. Trương Nguyên ngồi ở tiền sảnh uống trà, quản sự của Thương Chu Đức bước lên phía trước nói. Trương công tử, đại tiểu thư nhà ta sai tiểu nhân tới hỏi tình hình thi phủ, Trương công tử làm bài thuận lợi chứ? Lần trước thi huyện gã quản sự này phụ mệnh Thương Chu Đức đến hỏi, lần này là phụ mệnh của Thương đại tiểu thư tới. Trương Nguyên mỉm cười nói, cũng coi như thuận lợi, phủ tôn xem qua bài thi rồi, có lẽ là sẽ qua. Quản sự Thương gia đó vui vẻ nói, vậy tiểu nhân về báo cho đại tiểu thư tin mừng này. Trương Nguyên nói, đợi một chút, ta muốn viết cho nàng một bức thư ngắn. Rồi vội vàng đến thư phòng bên Tây Lầu viết một bức thư cho Thương Đạm Nhiên, kể lại tình hình cuộc thi, còn nói trong 2 ngày này sẽ đến Thương phủ gặp nàng. Viết xong, hắn ra đưa cho gã quản sự kia, còn thưởng cho gã 1 quan tiền. Quản sự Thương gia vừa mới đi khỏi thì huynh đệ Trương Đại, Trương Ngạc đến. Giới tử, ta cùng với đại huynh sau giờ ngọ cũng đã tới trường thi rồi, lượt đầu không thấy đệ ra nên phải đi nơi khác có chút việc. Sao, chi phủ Thiệu Hưng làm khó dễ cho đệ à? Trương Nguyên vội nói. Đâu có chuyện đó, từ chi phủ rất ưu ái đệ. Trương Đại cười nói. Thi phủ tất là phải qua rồi, Giới tử theo ta đi gặp tổ phụ nói rồi, khi nào đệ ra khỏi trường thi thì phải tới gặp ông. Trương Nguyên, Trương Đại, Trương Ngạc đến Bắc Viện nhà Tây Trương bái kiến tộc thúc tổ Trương Nhữ Xương. Trương Nhữ Xương kêu Trương Nguyên, đem hai bài chế nghệ trong kỳ kỳ thi phủ đọc cho lão nghe, lại hỏi chi phủ lúc chấm bài đã nói những gì. Nghe xong, Trương Nhữ Xương cười nói, bài Triệu Mạnh chi sở là biết học theo từ chi phủ đó, biết tùy cơ ứng biến như vậy là tốt, Trương Nguyên con rất giỏi, rất giỏi. Đây đều là do Hước Am tiên sinh dạy con sao? Ừm, có sư phụ giỏi rồi, bản thân cũng cần tự mình lĩnh hội ra mới có thể vận dụng tốt được. Trương Nhữ Xương vô cùng sung sướng mãn nguyên, giữ ba huynh đệ Trương Nguyên, Trương Đại, Trương Ngạc ở lại Bắc Viện dùng bữa tối. Lúc Trương Nguyên từ hậu viện về đến nội viện thì cũng đã là cuối giờ tuất, thấy tỷ tỷ Trương Nhược Hy ngồi ở trong thư phòng Tây Lầu dạy Mục Chân Chân viết chữ, liền cười nói. Tỷ tỷ lâu lắm mới có rảnh rỗi thế này, Lý Thuần, Lý Khiết đều ngủ cả rồi phải không? Mục Chân Chân vội vàng đứng dậy, hỏi, thiếu gia có muốn uống trà không? Trương Nguyên nói, không cần, ta uống trà rồi ở chỗ tộc thúc tổ, Chân Chân ra ngoài một lát, ta có vài lời muốn nói với tỷ tỷ. Mục Chân Chân vâng, một tiếng rồi rời khỏi thư phòng. Trương Nguyên khẽ cười, ngồi xuống trước mặt tỷ tỷ, nói, tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi đệ mà, xin cứ hỏi. Đoán rằng tỷ tỷ đã nghe mẫu thân kể chuyện hầu huyện lệnh từng cầu thân với hắn, nên mới đoán ra được thân phận của Vương Anh Tư. Trương Nhược Hy không nói, chăm chú nhìn đệ đệ một hồi rồi mới hỏi. Giữa đệ và Vương tiểu thư kia là có chuyện gì? Trương Nguyên nói. Vương sư muội cũng giống tỷ tỷ năm đó vậy, thích giả nam trang ra ngoài chơi, gặp nhau chào hỏi vài câu thôi. Trương Nhược Hy hỏi. Vương tiểu thư không oán giận đệ sao? Trương Nguyên nói. Vương lão sư nhờ hầu huyện lệnh làm mai, anh tư sư muội cũng không biết chuyện này. Trương Nhược Hy lại hỏi. Anh tư tiểu thư kia không phải không biết đệ đã đính hôn cùng Thương tiểu thư rồi sao? Trương Nguyên nói, đương nhiên đã biết. Trương Nhược Hy trợn mắt ngạc nhiên, nói, nếu đã biết, vì sao còn nói chuyện với đệ, đệ bây giờ là người đã có vợ rồi. Trương Nguyên ách một tiếng, tỷ tỷ đúng là đã khắc sâu vào đầu chuyện ta là trai đã có vợ rồi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đính hôn rồi đương nhiên là đàn ông đã có vợ rồi, nhưng nghe nói như vậy thì có vẻ hơi nghiêm trọng, dù sao hắn cũng đã sống hai kiếp, tuy rằng đang cố học làm người cổ xưa, nhưng tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được hết, chỉ là bình thường không thể hiện ra mà thôi. Trương Nhược Hy nói, nếu anh tư tiểu thư kia thích đệ thì sao? Đúng rồi, ta hỏi đệ. Đệ và anh tư tiểu thư kia xưng hô sư huynh sư muội, có phải đệ cũng thích Vương tiểu thư này rồi hay không? Trương Nguyên vẻ mặt đau khổ nói, tỷ tỷ, câu hỏi của tỷ tham sâu quá, đệ biết trả lời sao bây giờ? Trương Nhược Hy mỉm cười, nói thật với tỷ đi, tỷ tỷ sẽ giúp đệ lo liệu một chút. Trương Nguyên nói, đệ đã nói với tỷ rồi, đệ thích Thương tiểu thư, lần đầu tiên thấy nàng đệ đã thích. Có thể lấy nàng làm vợ là đệ mãn nguyện lắm rồi, còn anh tư sư muội này thì lúc đệ học bát cổ ở chỗ Vương lão sư, nàng ấy thường đọc sách cho đệ nghe, chữ tiểu khải của đệ có tiến bộ cũng là nhờ sự giúp đỡ của anh tư sư muội đó. Anh tư sư muội đọc nhiều kinh sử, vô cùng tài giỏi, nếu không phải thân nữ nhi, với khả năng chế nghệ của muội ấy, đừng nói là cử nhân, đậu tiến sĩ, đỗ sinh đồ cũng không khó. Nghe Trương Nguyên nói vậy, Trương Nhược Hy như thoáng chút suy nghĩ gì đó, lúc nàng còn là thiếu nữ, cũng đọc sách biết chữ. Có những lúc cũng ngồi mơ mộng rằng nếu mình thân là nam nhi thì tốt biết bao nhiêu. Trương Nhược Hy nhìn đệ đệ nói. Nói như vậy là đệ cũng thích anh tư tiểu thư rồi, có lẽ là không thích bằng Thương tiểu thư, nhưng khẳng định là có thích, đúng không? Cảm giác đối với anh tư sư muội rất kỳ lạ, ngay cả chính bản thân Trương Nguyên cũng không nói rõ ra được, nghe tỷ tỷ nói như vậy thì bèn gật đầu. Không sai, anh tư sư muội thông minh, thẳng thắn, nói chuyện lại rất có duyên giống như Vương lão sư cha nàng. Nói chuyện với nàng, hắn cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, không có gì phải che giấu, được tự do bộc lộ cảm xúc chân thành nhất của chính mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nhược Hy buồn bã nói. Cũng không biết anh tư tiểu thư nghĩ như thế nào, tiểu thư khuê các khó được tiếp xúc với nam tử thanh niên lắm, mà đệ đệ của ta đây lại anh tuấn như vậy. Nói tới đây, nàng bỗng phì cười. Trương Nguyên cười nói. Đa tạ tỷ tỷ khen ngợi. Trương Nhược Hy nói, cho nên nói anh tư tiểu thư sẽ động lòng với đệ, mà nàng ta lại xuất thân trong gia đình thấp hơn thì đệ có thể nạp nàng làm thiếp. Trương Nguyên vội vã ngắt lời, tỷ tỷ, đệ nhớ hình như là tỷ kiên quyết phản đối chuyện tỷ phu nạp thiếp cơ mà. Trương Nhược Hy nói, đó là đối với tỷ phu của đệ, tỷ đương nhiên không thể cho chàng nạp thiếp rồi, tỷ sinh cho chàng hai đứa con trai, chàng dựa vào cái gì mà nạp thiếp. Trương Nhược Hy nói một cách dứt khoát. Trương Nguyên lắc lắc đầu, nghĩ thầm rằng, tâm tư con gái thật khó lý giải, ví dụ như tỷ tỷ, tỷ nhất định không cho tỷ phu nạp thiếp, nhưng lại đồng ý cho ta nạp thiếp, thiệt là mâu thuẫn. con người là kỳ lạ như vậy đó. Tỷ tỷ đừng đoán lung tung, như vậy cũng là bất kính đối với anh Tư sư muội, đệ và anh Tư sư muội giống như bạn bè bình thường, loại cảm giác đó thực ra là ngưỡng mộ, khích lệ nhau học hành, người tài yêu quý người tài mà thôi. Trương Nhược Hy liếc nhìn đệ đệ một cái. Đệ lại lên lớp ngược cho ta đó hả? Nam nữ là bạn, trước giờ chưa từng nghe, đệ nói xem, đã từng có ghi chép về chuyện này hay chưa? Trương Nguyên cười nói, vì sao phải ghi lại trên sách mới được đệ buồn ngủ quá, cuộc thi hôm nay thực vất vả quá. Trương Nhược Hy cười, nói, được, không nói nữa, tỷ biết tâm tư hiện giờ của đệ, suy tính nhiều, chú ý nhiều, đệ không còn là tiểu Trương Nguyên khi còn nhỏ nữa rồi. Nàng đứng dậy bước ra khỏi cửa, kêu Mục Chân Chân vào thu dọn bút mực. Sau khi rửa mặt, Trương Nguyên muốn ngủ, cũng đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành. Hắn nằm xuống mà đầu óc cứ không ngừng tìm kiếm suy nghĩ ban đầu, tìm tới tìm lui cuối cùng lại thành ra hồ đồ mất rồi. Bèn ngồi dậy, thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua lá liễu, để lại những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất, chậm rãi đung đưa. Trương Nguyên đưa chân ra che những vết lốm đốm đó lại, những vết sáng lốm đốm liền hiện lên trên chân hắn. Hắn tự nhủ trong lòng. Xe đến trước núi ắt có đường, giống như ta nghĩ phải cứu nước vậy, kỳ thật hiện tại trong lòng cũng chưa chắc chắn, chỉ biết là phải đi trên con đường này thôi, còn có thể đi được tới đâu, đi như thế nào, bây giờ sao có thể dự tính trước hết được. Vẫn là câu nói đó, bước tới đâu hay tới đó. Buổi sáng hôm sau, Trương Nguyên đến hội kê bái kiến thầy Vương Tư Nhâm. Vương Tư Nhâm kêu hắn đọc bài Bát Cổ Triệu Mạnh Chi Sở hôm qua cho ông nghe, Trương Nguyên đọc bài Triệu Mạnh Chi Sở rồi đọc luôn bài Quân Tử Dụ Vu Nghĩa. Vương Tư Nhâm khoát tay nói, bài này không cần đọc đâu, ta đã đọc qua rồi. Trương Nguyên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vương Tư Nhâm không đề cập đến chuyện bài Bát Cổ đó nữa, nói, Trương Nguyên, theo ta thấy, kỳ thi phù lần này, đầu bảng không là ngươi thì không thể là ai khác được nữa, lẽ ra, Bát Cổ cho dù làm hay tới đâu, cũng không dám nói chắc là sẽ đậu đầu bảng. Lần trước hầu huyện lệnh xém chút nữa đã không cho ngươi đỗ đầu thi huyện, vậy tại sao ta lại dám nói đầu bảng lần này sẽ thuộc về ngươi? Đó là do Từ Chi Phủ vì chuyện của Diêu Phục mà canh cánh trong lòng. Giờ chuyện Diêu Phục đã xong, Từ Chi Phủ nếu không thể truất ngươi, vậy thì cũng nên thể hiện sự độ lượng, âu cũng là tốt cho gã. Cho ngươi đứng đầu bảng, sau này ngươi là môn sinh của gã, giúp người để được ban ơn chính là như vậy đó. Đây là cách làm người của Từ Thì Tiến. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai bài chế nghệ của ngươi không thể bắt bẻ vào đâu được, nhất là ở bài đầu, ngươi cố ý khen gã như vậy. Điều này gã đương nhiên là cũng biết, nhưng như vậy cũng làm cho gã vừa lòng, cho nên kỳ thi này ngươi nhất định sẽ đứng đầu. Vương Tư Nhâm thông tỏ thế sự, phân tích thấu đáo, đoán chừng hiềm khích giữa Trương Nguyên lúc trước và Tri Phủ Thiệu Hưng từ thời Tiến, ngược lại trở thành thành tích đỗ đầu thi phủ của Trương Nguyên. Đây cũng coi như là trong họa có phúc. Nói đến lời cuối cùng, Vương Tư Nhâm chuyển lời, dặn dò. Trương Nguyên, con viết Bát Cổ văn của quyển Triệu Mạnh Chi Sở ra, anh Tư muốn xem. Trương Nguyên vốn là vì chuyện Vương Lão Sư biết anh Tư sư muội mô phỏng để cho hắn, mà có chút lo sợ bất an, nhưng Vương Lão Sư lại không hề để ý. Ngược lại còn nói thẳng anh Tư sư muội muốn xem bài Bát Cổ văn khác của hắn, ý tứ của Vương Lão Sư cũng thật khó đoán. Trương Nguyên liền đến thư phòng ở sân trước, mài nửa nghiên mực, viết ra Bát Cổ văn thể tao phú của cuốn Triệu Mạnh Chi Sở. Vương Tư Nhâm nhìn hắn viết, tiện thể chỉ bảo một chút thư pháp của hắn, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, có một giọng già nua khàn khàn từ phía cửa sảnh truyền tới. Lão gia, lão gia! Vương Tư Nhâm giật mình, vội đi ra khỏi thư phòng, hỏi, Vương Phúc, sao ngươi lại đến đây? Vương Phúc là lão bộc đi theo hầu trưởng nữ của lão xuất giá đến Tiêu Sơn Trần Thị. 2 tháng trước cũng là Vương Phúc về báo tin nói rằng Trần cô ra bệnh nặng, lão vội đi thăm viếng, ở lại Tiêu Sơn gần 1 tháng, con rể Trần Thụ Hạc bệnh tình cũng thuyên giảm. Lão cũng không thể cứ ở Tiêu Sơn mãi, nên trở về hội kê. Giờ chưa tới 1 tháng lại thấy Vương Phúc vội vội vàng vàng tới, thật khiến lão hết hồn. Giờ đây lão không muốn nhìn thấy nhất chính là lão bộc Vương Phúc. Lão bộc Vương Phúc đầu tóc hoa râm vẻ mặt hoảng loạn bẩm báo. Lão gia, Trần cô gia e không xong rồi, đêm qua nôn ra rất nhiều máu, người cũng đã hôn mê, tiểu thư khóc lóc lắm, lão gia mau tới xem thế nào. Vương Tư Nhâm thở dài một tiếng quay về thư phòng nâng chung trà lên uống. Vương Phúc đi theo vào, lau mồ hôi trên trán, chờ đợi lão gia ra lệnh, Trương Nguyên lúc này cũng đứng lên, đứng hầu một bên. Vương Tư Nhâm uống 2 hớp trà, nói, có gấp gáp cũng vô dụng, ta cũng không phải thầy thuốc, Tiêu Sơn cũng không phải chạy đi có thể đến đấy ngay được. Lão chậm rãi nói vài câu, bỗng nhiên xúc động phẫn nộ đứng lên giận dữ nói, Trần Thụ Hạc khi đính hôn với Tĩnh Thục đã có bệnh phổi, lại giấu giếm không nói, đây không phải hại người sao? Trương Nguyên nghĩ thầm, thổ huyết nhiều hẳn là bệnh lao phổi thời kỳ cuối, không thể cứu được, tỷ tỷ của anh Tư sư muội mới xuất giá năm kia, giờ mới chừng 20 tuổi đã thành quả phụ, thật sự là bi kịch. Vương Tư Nhâm dặn dò Vương Phúc đi nghỉ trước, đợi dùng cơm chưa xong hãy đi Tiêu Sơn,